Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, vong linh học viện mới nhất tốt nghiệp tiến công chiếm đóng bách khoa toàn thư. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, vong linh học viện, học bá ngồi trong phòng, thông qua trước mắt thủy tinh cầu, nhìn xem goblin nhóm. Lại một lần đánh bại những cái kia tốt nghiệp các vu yêu sở khống chế khô lâu binh. Đồng thời bắt đầu vui mừng thu thập lên chiến lợi phẩm. Đây đã là này 4 ngày đến nay. Đội thứ 3 đánh bại sở hữu khô lâu binh goblin đội ngũ. Những cái kia goblin nhóm hưng phấn căn bản không giống như là đảm đương bồi luyện. Ngược lại là dường như là đến bảo khố đồng dạng biểu tình. Trả lại có bọn họ chiến đấu bên trong đủ loại biểu hiện. Không một không dày vò lấy học bá lòng hiếu kỳ. Ngoặc kép 85.945 65.685 thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Học bá đối với thủy tinh cầu hô, sau đó dùng không có tròng mắt hốc mắt chăm chú nhìn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu xuất hiện 5 cái goblin. Học bá dám cam đoan, bọn họ trên đầu đỡ đòn lục sắc chữ, cùng 4 ngày đến đây qua, đệ nhất chi qua cửa goblin 5 người đội ngũ, giống như đúc, những chữ này thể đại biểu là có ý gì? Học bá lấy ra chính mình laptop, phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ Hán, viết, Arthur, Uekawa Naoko, tổng cộng thêm vào có 20 mấy đối với văn tự tổ hợp. Học bá cũng không thể lý giải những cái này chữ Hán ý nghĩa. Hắn chỉ là y theo lấy bộ dáng vẽ ra tới mà thôi. Bởi vì hắn xem không hiểu những cái này đến từ chính thế giới khác văn tự. Không hề giống ma lực phù văn, hoặc là cái khác tương tự có chứa ma lực ký hiệu. Đây cũng chỉ là một loại văn tự mà thôi. Hơn nữa là tương đối mà nói, tương đối phức tạp văn tự. Những cái này văn tự, là bọn hắn danh tự, còn là chức vụ, trước mắt đến xem, chức vụ tính khả năng muốn càng lớn một chút, nếu như là danh tự, kia 2 cái đã chết, gọi là, thiêu đốt lông ngực, sư hòa, 2 cái danh tự, chắc có lẽ không lại một lần nữa xuất hiện mới đúng. Những cái này goblin, trên đầu đỡ đòn lục sắc, rốt cuộc là cái gì? Đang lúc học bá tại trầm tư suy nghĩ lấy những cái này goblin đỉnh đầu lục sắc là nguyên nhân gì. Thời điểm, ở bên ngoài truyền đến đi đường còn có nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Người mua được tốt nghiệp đầu đề tờ giấy nhỏ chưa? Mua được, ngoạn tào, là thật quý ha, tựu này mấy tờ giấy nhỏ, 100 ma thạch, nhanh chóng chia sẻ. Ta nghe nói cũng bị soát 4 cái tốt nghiệp hạ xuống. Năm nay không phải nói là goblin mà. Như thế nào khó như vậy a? Có khả năng muốn 6 cái. Vừa rồi 45 hiệu trường thi. Lại bị goblin cả đoàn bị diệt. Ta trời ạ. Những cái kia goblin là thật tao a. Thông thuận xúc gõ chân ngươi dám tín. Hết xong. Ta cảm giác được ta khẳng định toàn bộ xong. Đến phiên ta khẳng định khảo thi bất quá, cũng bị goblin truy chết. Ngươi đặc biệt mỗi lần ngươi đều xong. Cuộc thi lần đó ngươi không phải là lớp đệ nhất. Ta không có, không phải là ta. Ngươi vu oan, học bá nhăn nhíu mày cốt. Mở cửa phòng, thấy được có 31 học sinh đã đi qua. Các ngươi, đều qua. 3 cái kia đệ tử nghe được học bá thanh âm sửng sốt. Quay đầu. 3 chương khô lâu trên mặt tràn ngập khẩn trương. Tờ giấy nhỏ cho ta. Học bá đối với bọn họ vươn tay. Học trưởng, cái gì tờ giấy nhỏ? Chúng ta không biết a. Đúng vậy, không biết a. Các học sinh nhao nhao phụ họa. Bất quá đang nhìn đến học bá kia không có vật gì. Không chút biểu tình khô lâu mặt thời điểm. Bọn họ giúp nhau nhìn qua nhất nhãn. Thấp đầu lâu, sau đó một người trong đó đưa lên hơn 10 tờ tràn ngập chữ quý danh. Sao cỡ lớn, trang giấy, bên cạnh khô lâu vu yêu trả lại nhỏ giọng oán trách. đều tại ngươi, nói chuyện lớn tiếng như vậy, khoe khoang cái gì a? Hết xong, tiểu sao cũng không có. Cuộc thi là tốt rồi, hảo bằng chính mình bổn sự khảo thi. Về sau đi địa hạ thành đi làm, lão bản cũng cho các ngươi nhìn tiểu sao. Học bá nghiêm khắc đêm này mấy một học sinh răn dạy một phen. Sau đó không có vật gì hốc mắt chừng của bọn hắn. Phản hồi giám thị trong phòng, học bá đóng cửa phòng, liếc mắt nhìn trong thủy tinh cầu chuẩn bị cần nghiên cứu thêm hai cái vu yêu đệ tử. Bọn họ đang tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị, mà kia năm cái lúc trước lại tới một lần goblin nhóm. Cũng ngồi xổm sân huấn luyện nhập khẩu truyền tống môn địa phương. Từng cái một tại sửa sang lấy bọn họ ba lô nhỏ. Học bá không có để ý những cái kia goblin nhóm đang làm gì đó. Đại khái là tại kiểm tra bao bọc không gian. Hảo thuận tiện mang đi sân huấn luyện một ít đồ bỏ đi. Đã không ít goblin đều làm như vậy. Học bá cúi đầu nhìn lên trong tay hơn 10 tờ giấy tốt nghiệp tiểu sao. Ngoặc kép, vong linh học viện mới nhất tốt nghiệp tiến công chiếm đóng bách khoa toàn thư. Tốt nghiệp đám học trưởng bọn họ nhà cốt tùy chỉnh lý. Học cặn bã thiết yếu thần sách. Tổng hợp gần nhất mấy trận cuộc thi. Còn có các phương diện con đường dò thăm tin tức nhìn. Lần này tham gia tốt nghiệp đầu đề cuộc thi khảo thí nhân viên. Hẳn là chịu đựng qua thống nhất huấn luyện. Đồng thời đều là từ một cái tên là Vĩnh Hằng Quốc Độ, Địa Hạ Thành, có lý do suy đoán. Những cái này goblin khảo thí nhân viên có nhất định trung tính. Căn cứ vào này hoặc điều kiện trên cơ sở, chúng ta chịu đựng số đêm chưa đi đến bãi tha ma trong ngủ. Nhà cốt tùy chỉnh lý liên quan cuộc thi tin tức cùng tiến công chiếm đóng. Chỉnh hợp trước mắt mới nhất tuyến ngoài cùng trong cuộc thi cho. Mỗi bản 100 ma thạch, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, xin chớ lén truyền bá. Tôn trọng đám học trưởng bọn họ lao động thành quả. Người vi phạm tất cứu. Phía dưới là hoa quả khô. 1. Những năm qua sở hữu tiểu sao tiến công chiếm đóng có thể đều đốt. Nấu. Năm nay những cái này đỉnh đầu lục sắc khảo thí nhân viên không đồng nhất. 2. Cự long nước tiểu có thể thu lại. Trước mắt mà nói, đối với mấy cái này goblin vô dụng. Tiếp sau trả lại cần quan sát. Có hứng thú có thể chính mình nghiên cứu. Goblin đối với cự long long uy miễn dịch phương diện đầu đề nghiên cứu cơ bản là không. Đừng nói học trưởng không cho mọi người chỉ đường. 3. Bôi lên ma thú phân và nước tiểu tanh tưởi khô lâu binh. Hoặc là tương tự thủ đoạn ảnh hưởng khứu giác tới quấy nhiễu bọn họ phương pháp cũng mất đi hiệu lực. Những cái này goblin nhóm hoàn toàn không bởi vì tanh tưởi mà động làm chậm chạp. Thậm chí tại đánh bại loại này khô lâu, còn có thể đem phía trên ma thú phân và nước tiểu thu thập lại. Cho nên mọi người không cần từ phòng thí nghiệm trộm ma thú phân và nước tiểu. Cho bọn hậu bối làm thí nghiệm dùng A. 4. Goblin nhóm hội điên cuồng công kích khô lâu binh hai chân. Thậm chí là hai chân. Cho nên xin đừng keo kiệt ma thạch. Tại khô lâu binh thừa trọng trong phạm vi. Tận khả năng nhiều phân phối phòng hộ áo giáp. Nếu như ngươi đối với khô lâu binh thao tác trình độ không phải là rất mạnh, ma lực cũng rất có hạn, không có biện pháp phân phối toàn thân áo giáp, tình nguyện hy sinh áo giáp ngực, cũng nhất định cũng cho hai chân phối tể áo giáp, thiết giày cũng phải. 5. Goblin nhóm sẽ ở đánh bại khô lâu binh, hội thu thập các ngươi chuẩn bị vũ khí trang bị. Đồng thời về sau xuất hiện goblin nhóm, hội có rất nhiều mặc các ngươi vũ khí áo giáp goblin. Bởi vậy có thể phán đoán, giữa bọn họ tồn tại một cái giúp nhau giao dịch giúp đỡ cho nhau tổ chức đoàn thể. Bởi vậy, xin đừng đem vì goblin hình thể khô lâu binh chuẩn bị quá tốt trang bị. Để tránh gia tăng người đến sau cuộc thi độ khó. 6. Trong chiến đấu thỉnh quá ngươi có khả năng bị tổn hại bọn họ áo giáp cùng vũ khí. Bởi vì tác chiến trang bị sẽ bị thu về. Một ngày vì chu kỳ đưa về. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Địa hạ thành, những trang bị này rất có thể dùng để vũ trang càng nhiều goblin. Cho nên tận khả năng bị tổn hại bọn họ trang bị. 7. Cuộc thi thời gian ăn gian cũng không cần nghĩ. Thế nhưng trước khi thi, chuẩn bị một chút vẫn có thể. Đại ác ma, bài ma lực đồ uống. Uống xong một vạc cam đoan ngươi tinh lực dồi dào. Ma lực bảo tăng, có hữu hiệu hay không quả? Hiệu quả bao nhiêu? Bởi vì cốt mà khác à? Mọi người có thể thử một lần. Quảng cáo phí tới tay. Mọi người hiểu được. 8. Những cái này goblin tựa hồ không biết cái gì gọi là đau đớn. Cũng không sợ tử vong. Thậm chí có goblin vì giết chết tinh anh khô lâu, hướng trên vết đao đụng để cho đồng bạn chế tạo phi cơ tấn công hội tình huống. Sắp chết trả lại ha ha cười, để cho khô lâu hãi có sợ. Cao độ hoài nghi là làm thuốc. 9. Căn cứ hơn nhiều tên tốt nghiệp thành công hoặc lưu ban đồng học tin tức, những cái này goblin trang bị tuyệt đại bộ phận đều là thuần một sắc chế thức ngực giáp. Tấm chắn, còn có đoản kiếm, cực thiểu số có toàn thân phòng ngự, còn có cường lực vũ khí. Ví dụ như phía dưới này một vị, chúng ta gọi là áo giáp màu đen goblin. Hình ảnh, học bá xem đã trên hình ảnh goblin, vẻ mặt đau khổ đại thù sâu nhăn mặt, cầm trong tay hắc sắc đoản kiếm. Trên người là hắc sắc áo giáp ngực, hắc sắc chân khải, cầm trong tay tấm chắn. Hiển nhiên là Vu Yêu đệ tử đang thi thời điểm chụp ảnh. Chủ yếu nhất là nhìn cái kia goblin trên đỉnh đầu màu xanh lá. Học bá lấy ra chính mình laptop, hắn đã vô số lần so sánh qua. Đó là cùng Arthur, giống như đúc chữ, cũng chính là goblin, là chức nghiệp Arthur. Goblin, đương nhiên, học bá không nhận ra Hán ngữ Arthur, hắn chỉ nhìn hình dạng biết chữ mà thôi. Học bá lần nữa làm sâu sắc đối với Arthur, cái chữ này nhận thức. Tiếp tục nhìn lên tiểu sao, thỉnh mọi người nhớ kỹ, nếu như gặp được goblin cùng với hắn dẫn đội ngũ, như vậy người tốt nghiệp cuộc thi liền lành ít dữ nhiều. Nếu như ngươi đối với chính mình khô lâu binh không có quá lớn lòng tin, đề nghị lập tức cầm sở hữu thích hợp trang bị cởi ra, giấu đi, hoặc là dứt khoát trực tiếp tự mình phá đi hảo, để tránh đối với tiếp sau tốt nghiệp tạo thành quá đại phiền toái. Trước mắt mà nói, tuy tốt nghiệp đầu đề cuộc thi không có nhất định phải giết chết hoặc đánh bại sở hữu khảo thí nhân viên tài năng tốt nghiệp thuyết pháp, thế nhưng tựa như trong học viện thường nói câu nào liền năm cái goblin đều đánh không lại, ngươi trả lại xong cái gì nghiệp? Trước mắt bị goblin đánh bại tốt nghiệp toàn bộ đều lưu ban. 10. Xét thấy goblin đều là mang thuẫn, cho nên xin tận lực đem vũ khí đổi thành chùy, tạ xích đều độn kích loại vũ khí. Bọn họ tuy không sợ chết, cũng không sợ đau, thế nhưng cánh tay vẫn sẽ đoạn. 11. Nếu như gặp được thực lực rất yếu goblin, xin đừng giết hắn nhóm, đem bọn họ đánh ngất xỉu. Từ truyền tống môn vang ra, ngươi tiểu cử động, có thể trợ giúp bằng nhiều đệ tử tốt nghiệp. 12. Goblin công kích quy luật vẫn rất rõ ràng. Bình thường ngươi đang công kích một người trong đó thời điểm, bị công kích goblin cũng sẽ không phản kích. Cái khác goblin hội trước tiên công kích ngươi, cho nên ngươi có thể nhìn một người trong yếu nhất goblin, giả bộ muốn công kích hắn, đến khi hắn goblin công kích ngươi khô lâu binh thời điểm, liền sẽ lộ ra rất lớn sơ hở. Thỉnh ở thời điểm này, sử dụng hết thảy thủ đoạn sát thương bọn họ, bằng không thì chờ bọn hắn cử thuẫn thời điểm, công kích vừa muốn ngâm nước nóng. 13. Nếu như goblin thời gian dài không có tiến nhập cuộc thi sân bãi, không nên gấp gáp, bọn họ rất có thể là tại môn khẩu ngồi lên ăn cái gì. Vì cái gì tại loại trường hợp này phía dưới cũng có thể nuốt trôi đồ vật. 14. Mặt khác, có 3 đội goblin đang thi thời điểm, xuất hiện đột nhiên có goblin nằm xuống bất động hiện tượng. Đệ một đội ngũ nằm xuống 2 người, cái thứ hai đội ngũ nằm xuống 1 người, cái thứ ba nằm xuống 3 người. Bất quá cái khác goblin hội thủ hộ ở chung quanh chuyện trò vui vẻ. Những cái kia goblin cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Thời gian phân biệt phát sinh ở đại khuya ngày hôm trước 7 điểm, ngày hôm qua 12 giờ trưa, cùng với sáng hôm nay 7 điểm. Tạm thời không rõ ràng lắm loại hiện tượng này nguyên nhân chỗ. Chúng ta hội xâm nhập nghiên cứu, có hay không tồn tại phổ biến tính hoặc là quy luật tính. 15. Nếu như phát hiện có goblin mang theo đoàn cung, xin đừng công kích hắn, là quân đội bạn. 16. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.